mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, một cái đem Mậu Ái Trà đạp tới cực điểm động vật máu lạnh. Ở trong mắt Quân Vong Trần, mẫu thân, là một cái vĩ đại biểu tượng, nàng tựa như vầng thái dương, vô luận thời gian bao lâu, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể cảm nhận được nàng chiếu rọi cùng ấm áp. Nhưng trước mắt này một màn, thực tế để cho hắn thất vọng đau khổ tới cực điểm. Một đứa con gái, vậy mà đối dưỡng dục chính mình hơn 20 năm mẫu thân nói ra những lời này. Đây là biết bao thật đáng buồn. Đây cũng là biết bao làm cho người phẫn nộ. Có lẽ người khác nhìn thấy, là một cái đối nữ nhi yêu chiều quá mức mẫu thân. Nhưng Quân Vong Trần nhìn thấy, nhưng là cả ngày lẫn đêm tích góp đã lâu thâm hậu mẫu ái. Quân Vong Trần bất thình lình đến, để cho nữ sinh tiểu nặc cùng trung niên phụ nữ cũng là sững sờ. Nghèo điểu ti, nữ sinh tiểu nặc trên dưới đánh nhìn Quân Vong Trần một chút. Khinh thường nở nụ cười, tựa hồ bất thường xem thường Quân Vong Trần. Nhà chúng ta sự tình, nhốt ngươi cái này nghèo điểu ti chuyện gì? Chính nàng muốn quỳ, cũng không phải ta ép, khiến cho thật giống như ta đã làm sai điều gì tựa như. Chẳng lẽ ngươi không làm sai cái quái gì? Quân Vong Trần trong mắt hàn ý một mảnh, cố nén trong lòng tức giận, sắc mặt lạnh như băng hỏi ngược lại. Vừa mới ngươi cùng mẫu thân ngươi nói chuyện ta đều nghe bên tai trong. Ngươi nhìn cũng có 25-26, muốn mẫu thân ngươi tiền, ngươi không cảm thấy e lệ à? Đại bá của ngươi hy sinh chính mình hài tử học hải kiếp sống, đổi lấy ngươi tiến hành cao hơn giáo dục. Mà bây giờ hắn sinh nhật, niệm tình ngươi sắp đến, nhưng ngươi lại ngay cả quay về một lần cũng không chịu. Lương tâm của ngươi đâu? Ngươi chê ngươi tay của mẫu thân thô ráp, nhưng lại để không biết nàng đôi tay này vì ngươi cái gọi là ganh đua so sánh. Cái gọi là cấp cao sinh hoạt, bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Ngươi không cảm thấy xấu hổ à? Mà bây giờ, ngươi còn một mặt đương nhiên để cho mẹ của ngươi cho ngươi quỳ xuống. Xin ngươi về nhà một chuyến. Ngươi không cảm thấy ngươi sở tác sở vi giống một cái động vật máu lạnh à? Liên tục 4 cái hỏi lại, để cho nữ sinh tiểu nặc ngôn ngữ nghẹn một cái, bịt sắc mặt đỏ bừng. Trung niên phụ nữ khóe mắt một ẩm ướt, thật giống như bị Quân Vong Trần nói đến tâm khảm, hốc mắt đều đỏ một mảnh. Nói rất hay. Những người vây xem đều là vỗ tay lên. Nhìn về phía nữ sinh tiểu nặc trong mắt tràn đầy chán ghét cùng phê bình sắc thái. Loại này lòng lang dạ sói ra hỏa. Bọn hắn ước gì chết càng nhiều càng tốt. Bốn phía mọi người vẻ khác thường, để cho nữ sinh tiểu nặc tức hổn hển, chỉ cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Lúc này đùng đùng nổi giận nhìn về phía trung niên phụ nữ. Quát to, thì ra là thế. Ngươi là cố ý tìm một người tới cùng ngươi diễn kịch. Làm như thế vừa ra tới tổn hại mặt mũi của ta đúng không? Không, không phải. Trung niên phụ nữ hơi biến sắc mặt, lắc đầu, làm sáng tỏ nói. Không phải, đánh giám, hiện tại nhiều người như vậy trò cười ta. Người vui vẻ đúng không? Nữ sinh tiểu nặc nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, không nghĩ tới ngươi là như vậy một người. Ta xem như nhìn thấu ngươi. Hôm nay lên, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, ta không có ngươi cái này mẫu thân. Nữ sinh tiểu nặc gân giọng hét lớn một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Trung niên phụ nữ muốn đuổi theo, nhưng một bóng người nhưng là vượt lên trước ra. Nàng trước đó cản lại nữ sinh tiểu nặc, làm gì? Gặp Quân Vong Trần mặt không thay đổi nhìn xem chính mình, nữ sinh tiểu nặc có chút khẩn trương, đem cái kia 1 vạn khối lấy ra. Đây là mẹ ta cho ta, dựa vào cái gì cho ngươi? Nữ sinh tiểu nặc gắt gao bảo vệ 1 vạn khối tiền. Phản bác, mẹ ngươi, ngươi còn muốn điểm khuôn mặt à? Ngươi mới vừa cùng vị này A-di gãy mất mẫu nữ quan hệ. Vậy cái này 1 vạn khối chính là này vị trí A-di. Đã ngươi đã không coi nàng là mẫu thân ngươi, vậy thì cho ta lấy trở về. Nếu không, ta không ngại cáo ngươi cướp bóc. Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra, làm bộ muốn báo cảnh sát. không phải liền là 1 vạn khối tiền a. Cấp liền cấp, nói chuyện cũng tốt, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không thiếu nợ nhau. Nữ sinh Tiểu Nặc hiển nhiên bị Quân Vong Trần hành động này dọa sợ. Hơi biến sắc mặt, trực tiếp đem tiền ném cho trung niên phụ nữ. Hung hãn nói, vừa định quay đầu rời đi, Quân Vong Trần lại độ đưa tay ra, đưa nàng ngăn lại, ngươi lại muốn làm cái quái gì? Nữ sinh Tiểu Nặc trừng tròng mắt, rất là khó chịu, nếu không phải nhiều người như vậy nhìn xem, nàng thật nghĩ quạt Quân Vong Trần một cái tát, cũng là bởi vì cái này ra hòa, làm hại chính mình không công không có 1 vạn khối. Quân Vong Trần nhìn cúi đầu không nói trung niên phụ nữ một chút, chỉ về phía nàng hướng nữ sinh Tiểu Nặc trầm giọng nói. Đem thiếu vị này a di nợ cấp trả. Nợ, ta thiếu nàng nợ gì? Nữ sinh Tiểu Nặc có chút buồn cười hỏi ngược lại. Cho bù dưỡng dục nợ. Quân Vong Trần híp mắt, trong mắt lướt qua vẻ tàn khốc. Hiện tại đem một đứa bé nuôi đến ngươi lớn như vậy. Thiếu nói muốn 100 vạn. Ngươi là muốn trả tiền mặt vẫn là thẻ ngân hàng thanh toán? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ta chỗ nào muốn nàng nhiều tiền như vậy? Nữ sinh Tiểu Nặc sững sờ, mặt đỏ lên, phản bác, đây đều là nàng tự nguyện. Ta lại không để cho nàng nuôi ta. Muốn trách thì trách nàng tự mình đa tình. Mắc mớ gì đến ta? Muốn tiền có thể chính mình đi bán huyết bán thận. Đừng tìm ta. Huống chi, ta từ nhỏ đã tại loại này cũ mềm rác rưởi trong phòng lớn lên. Thân thể luôn luôn không tốt. Cũng là bởi vì nàng không có tiền. Ta còn không có tìm nàng tính sổ đây. Không có một chút bản sự còn muốn gọi ta trở lại. Không biết tự lượng sức mình. Mất mặt xấu hổ. Ta nếu là nàng, đã sớm treo ngược tự sát. Nữ sinh Tiểu Nặc một phen rơi xuống, để cho Quân Vong Trần một đôi tay nắm đến, nổi gân xanh, trong lòng một cỗ căm giận ngút trời muốn theo ở ngực mãnh liệt bộc phát ra. Súc sinh, nữ sinh này Tiểu Nặc chính là một cái hiển nhiên súc sinh. Một cái đem mậu ái trà đạp tới cực điểm động vật máu lạnh. Trung niên phụ nữ cúi đầu vẫn không có nói chuyện, chỉ là khóe mắt nhưng là từng bước ướt át. Hiển nhiên, nàng chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Chính mình yêu mến nhiều năm như vậy nữ nhi, hôm nay sẽ nói ra loại này bất hiếu lời nói tới. Bốn phía đám người cũng là từng cái nghiến răng nghiến lợi. Giận không kềm được, nếu như không phải chiếu cố được pháp luật nhân tố, bọn hắn đã sớm hô nhau mà lên. Đem cái này con súc sinh chết tiệt vào chỗ chết giáo huấn. Đối mặt với toàn trường người chỉ trỏ, nữ sinh Tiểu Nặc không hề bị lay động, vừa định nói cái gì, đã thấy một chiếc 1000 vạn xe sang trọng tại Vương Quyền giải trí cửa công ty dừng lại. Chợt, một cái tướng mạo khôi ngô trung niên nhân người mặc trường bào, chậm chậm theo trong xe đi xuống. Đây không phải là Vương Quyền công ty giải trí chủ tịch Vương Lãnh Bạc sao? Là hắn, nghe nói đối phương đã là trục tỷ tài sản người. Còn không phải sao, Vương Quyền giải trí công ty con ký hợp đồng rất nhiều nghệ nhân. Một chút bài danh đại chủ truyền bá cũng là Vương Lãnh Bạc bồi dưỡng ra được. Nghe nói Vương Lãnh Bạc nữ nhi Vương Hàn Diễm vẫn là một cái đại mỹ nữ đây. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía tiếng kinh hô một đạo tiếp một đạo. Nữ sinh Tiểu Nặc nhìn thấy Vương Lãnh Bạc phía sau càng là trước mắt đại phóng lục quang. Nhiệt tình chạy tới, chủ tịch. Ngươi là, Vương Lãnh Bạc phủi nữ sinh Tiểu Nặc một chút, hơi nghi hoặc một chút, quên tự giới thiệu mình. Chủ tịch ngươi tốt, ta gọi Âu Dương Nặc, hôm qua mới vừa bị tuyển mộ được Vương Quyền giải trí công ty. Nữ sinh Tiểu Nặc rất cung kính trả, lời một tiếng, thỉnh thoảng còn lộ ra một cái yêu mị biểu lộ. Vương Quyền công ty giải trí chủ tịch chính là trục tỷ giá trị con người lão đại. Nếu như có thể gây nên chú ý của hắn lực, như vậy cả đời này nàng đều không cần lo. A, Vương Lãnh Bạc phủi nữ sinh Tiểu Nặc một chút, cũng không có bất cứ hứng thú gì, không đếm xỉa tới nói ra. Hảo hảo thêm dầu, được rồi, chủ tịch đi thong thả. Nữ sinh Tiểu Nặc một mực cung kính gật đầu, cùng đối đãi đàn bà trung niên thái độ hoàn toàn không phải một cái băng tần. Vương Lãnh Bạc tùy tiện hồi phục một câu. Tại bí thư cùng đi, liền chuẩn bị đi vào Vương Quyền giải trí công ty. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của hắn bị Tiểu Nặc hậu phương cách đó không xa một bóng người hấp dẫn đi qua. Đợi đến thấy rõ mặt của đối phương cho về sau, Vương Lãnh Bạc nhất thời sắc mặt đại biến, nhanh mấy bước đi tới, tại toàn trường người ngạc nhiên dưới ánh mắt, khuất thân cúi đầu, "Chủ, người, Quân tiên sinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm."